Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện. Tay Vương Cương ôm lấy chỗ bị đau phía dưới, mồm la oai oái như heo bị cắt tiết, âm thanh rung trời vang vọng khắp công trường. Nhân viên thi công đang đứng xem bên cạnh, đồng loạt căng thẳng. Xưởng trưởng này mỗi lần nói chuyện với bọn họ đều dịu dàng, ôn tồn và thấu hiểu lòng người, không ngờ lại là người không dễ chọc. Vương Cương giống như một con sư tử nóng nảy, theo thói quen đưa tay muốn dạy dỗ Vương Mai. Còn khốn nạn này lại dám đá vào bộ phận kia của anh ta, ngộ nhỡ có thương tổn gì, anh ta sẽ làm cho đối phương không thể ăn uống hay đi lại. Đùa giỡn lưu manh. Vương Mai lớn tiếng la, nhìn về phía nhân viên thi công ra hiệu. Mọi người nhao nhao tiến lên ngăn chặn Vương Cương. Vương Mai, không cần phải hòa nhã đối với loại người làm tổn hại đến thị hiếu của xã hội này, dùng sức đánh cho tôi. Chúng ta là phòng vệ chính đáng, chỉ cần đánh không chết thì đều có tôi lo liệu. Các đồng chí, người đàn ông này sau lưng giám đốc quan hệ nam nữ bất chính, còn làm to bụng người khác, loại cặn bã này, chúng ta phải dạy dỗ cho tốt. Nhân viên thi công vừa rồi đã nói chuyện với Vương Mai dẫn đầu. Vương Mai chỉ huy người xây dựng nhà máy đánh Vương Cương đến mức sợ chết khiếp. Bây giờ tôi là phụ nữ chưa lập gia đình, anh dám quấy rầy tôi chính là đùa giỡn lưu manh. Cô nhìn Vương Cương mặt mũi bầm dập, lộ ra nụ cười vui vẻ, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng. Tôi hiện tại đã không còn để mặc cho người khác bắt chẹt. Nếu anh dám tới tìm Khôi gây phiền hà, tôi cũng dám làm cho anh khó chịu. Chúng ta hiện tại không có bất cứ quan hệ gì, anh chủ động tìm tôi, cho dù đi đến cục cảnh sát cũng không để ý. Có vợ là xưởng trưởng tốt như vậy, anh còn dám tìm phụ nữ, anh đúng là không ra cái gì mà. Thấy người ta vừa ly hôn xong liền phát đạt, nên sống chết, giả làm ăn mày lại dây dưa, khí khái nam nhân một chút cũng không có, anh có còn là đàn ông không vậy? Nhân viên thi công vây xem chỉ trỏ về phía Vương Cương, đánh tan lòng hăng hái của Vương Cương không còn một mảnh, chỉ có thể đáng thương trốn ở trong góc không ngừng run lẩy bẩy. Công việc và chỗ đặt chân đều không còn, anh hãy yên yên ổn ổn về nhà trồng trọt đi. Vương Mai cười cười, bảo người ta đuổi Vương Cương ra ngoài, cô cũng không thể giữ người này lại chỗ này, sẽ rất xui xẻo. Vương Mai, cô không thể đối xử với tôi như vậy, cô lấy tiền đi bảo lãnh mẹ tôi ra mau. Mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay, nuôi cô lớn tới bây giờ. Dần dần không còn nghe thấy giọng nói của anh ta nữa, trên mặt Vương Mai không có bất kỳ dao động nào, mặt không chút thay đổi, chỉ huy mọi người chuyên tâm làm việc. Buồn cười, Hoàng Như không hề nuôi dưỡng cô, từ nhỏ đến lớn việc trong nhà toàn bộ đều là cô làm hết, rõ ràng không khác gì nô lệ của nhà họ Vương. Vương Cương bị hai người đàn ông cường tráng kéo ra khỏi công trường, anh ta muốn gây phiền toái cho Vương Mai kia nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể tức giận dậm chân tại chỗ. Vương Mai, cô là con đàn bà bỉ ổi, lương tâm của cô bị chó ăn rồi. Vương Cương mặt mũi bầm dập đi ở trên đường, người anh ta đã một tháng rồi chưa được tắm rửa gì, bộ quần áo trên người cũng vẫn là bộ mặc từ lúc bị bắt vào đồn. Mấy con ruồi ong ong vây quanh anh ta, làm cho người ta ghét bỏ trốn thật xa. Chịu đựng sự xem thường của mọi người, nắm đấm của anh ta nắm chặt, nội tâm dày vò đè anh ta sụp đổ. Không có phòng ở thì ngay cả một nơi để đặt chân anh ta cũng không có. Đúng là không có chỗ để đi. Anh ta sờ sờ vào túi quần, bên trong chỉ còn lại chưa đến một tệ. Tiền lương lúc trước vì muốn lấy lòng Tiền Linh mà toàn bộ đều bỏ vào việc mua đồ ăn ngon cho đối phương. Nghĩ đến Hoàng Như còn đang ở cục cảnh sát, Vương Cương gấp đến độ chảy nước mắt. Trong túi Vương Cương không có tiền, không thể ở thị trấn lâu. Sau khi tìm kiếm van nài thợ cả không có kết quả, anh ta chỉ có thể đi tới nhà người thân tìm Hứa Nhất Ngưng, muốn mượn ít tiền của đối phương cứu Hoàng Như ra trước. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa kịch liệt. Hứa Nhất Ngưng vừa mở cửa liền thấy đó là Vương Cương, cuống quýt nhìn phía sau, bảo Vương Cương nhanh chóng đi ra ngoài trước. Ai mà gõ cửa nhà mình dữ vậy? Giọng nói bực bội của mẹ Trần Phong từ trong phòng truyền đến. Không có việc gì, là người ta gõ nhầm cửa, mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Hứa Nhất Ngưng cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, nói chuyện với Vương Cương cũng đặc biệt nhỏ giọng, thỉnh thoảng lại nhìn cửa, chỉ sợ người bên trong nghe được động tĩnh. Thấy dáng vẻ Hứa Nhất Ngưng như vậy, Vương Cương nhịn không được nghẹn một hơi trong lòng. Bà già đáng chết kia có phải lại ức hiếp em không? Anh phải đi tìm bà ta để nói chuyện đường hoàng mới được. Hứa Nhất Ngưng nhanh chóng đưa tay ngăn cản Vương Cương. Mấy ngày nay mẹ Trần Phong nhìn mình không vừa mắt. Nếu lại để cho đối phương nhìn thấy cô ta lui tới với Vương Cương, chắc anh ta sẽ giày vò cô ta đến chết. Cô ta oán giận nói, mẹ chồng em nhìn thấy em liền bực, em cũng đã quen rồi. Anh Cương Tử, Không phải anh đi tìm Vương Mai đòi tiền sao? Sao lại biến mình thành bộ dạng này? Hứa Nhất Ngương nhìn thấy Vương Cương sưng thành đầu heo, không khỏi chút ghét bỏ. Vương Cương nghĩ tới kết quả vừa rồi bị nhục nhã, hồn hề nói: đừng nhắc tới con đàn bà ti tiện kia với anh. Vết thương trên mặt anh tất cả đều là cô ta cho người đánh. Cô ta hiện tại ước gì anh bị người ta đánh chết. Vương Cương: Nhất Ngưng, mẹ anh hiện tại bị nhốt ở cục cảnh sát, cần hơn 150 tệ. Em cho anh mượn ít tiền đi, đợi đến lúc trong tay anh dư giả rồi anh sẽ trả lại cho em. Anh Cương Tử: không phải là em không muốn cho anh mượn, em bây giờ là hữu tâm vô lực. Tiền trong nhà đều bị mẹ chồng em giữ, một phân tiền cũng không lấy được. Hứa Nhất Ngưng nói, nghĩ đến việc sau khi mẹ Trần Phong đến, phải trải qua cuộc sống ngột ngạt, không khỏi rơi nước mắt. Hai người ở ngoài cửa, anh một lời, em một câu. Đột nhiên đỉnh đầu Vương Cương bị người dùng chổi liên tục đánh vài cái, đánh cho anh ta nhe răng nhếch miệng, trực tiếp nhảy dựng lên tại chỗ. Mẹ Trần Phong ôm một bụng hỏa, chổi trong tay không ngừng vung vẩy. Tôi đánh chết cậu, cái thứ không biết sợ là gì, cậu tới nhà tôi muốn làm gì? Giọng của bà vang dội, người ở tất cả tầng lầu cũng có thể nghe thấy. Mắt thấy càng nhiều người thò đầu ra hóng chuyện, Hứa Nhất Ngưng sợ tới mặt trắng bệch. Vốn dĩ cô ta ở trong nhà đã đến nông nỗi, người người đều muốn đánh. Nếu lại xảy ra chuyện, cô ta sẽ càng thêm xấu hổ hơn nữa. Hứa Nhân Ngưng kéo kéo cánh tay của mẹ Trần Phong, định dụ bà vào trước. Mẹ đừng la lớn, bình tĩnh một chút, về phòng rồi con sẽ giải thích với mẹ. Mẹ Trần Phong trực tiếp hất người ra. Hứa Nhất Ngưng, cô lại dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác. Cậu ta quan hệ nam nữ bất chính, cô còn lui tới. Sao vậy? Trần gia chúng tôi không cần mặt mũi sao? Mẹ Trần Phong chỉ ngón tay vào mũi Hứa Nhất Ngưng, hận không thể đánh chết cô con dâu này. Người phụ nữ khác gặp phải loại mặt hàng này đều sẽ tránh xa, còn cô ta thì vội vội vàng vàng chạy qua. Nếu bị lãnh đạo nhà máy nhìn thấy Trần Phong và Vương Cương có liên quan, để lại ấn tượng không tốt thì phải làm sao bây giờ? Nếu như cô nói thêm một câu nữa, tôi không quan tâm cô có đang mang thai hay không, tôi cũng sẽ đánh cô một trận. Mẹ Trần Phong hung dữ nói. Hứa Nhất Ngưng thoáng chốc ngậm miệng, hoàn toàn không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể không ngừng thút thít. Nước mắt cô ta rơi đầy mặt, nghĩ mãi không ra, sao lại gặp phải loại mẹ chồng như thế này. Vương Cương bị đánh liên tiếp vô cùng nhục nhã, ánh mắt của anh ta dần dần điên cuồng. Nghe mẹ Trần Phong nói lời lẽ bẩn thỉu, liền dồn hết toàn bộ sức lực xô đối phương vào tường. Mẹ Trần Phong dù cho có tràn đầy sinh lực, thì suy cho cùng cũng kém hơn nhiều so với người trẻ tuổi cao lớn thô kệch. Đầu bị đập vào tường một cách nặng nề, chỉ thấy đau nhói, chỉ chốc lát sau liền tích tắc chảy ra máu, nhiễm đỏ tường trắng. Hứa Nhất Ngưng sợ choáng váng, ngay cả khóc cũng quên khóc, sững sờ tại chỗ. Mẹ Trần Phong không ngừng thở hổn hển, run rẩy bảo Hứa Nhất Ngưng bắt lấy Vương Cương, đừng cho anh ta chạy. Vương Cương trong lòng sợ hãi. Nhất Ngưng, anh đi trước. Nói xong anh ta chạy trối chết. Người xem náo nhiệt, cách khe cửa thấy vậy, cũng không có tâm tình xem náo nhiệt. Nhao nhao tới, đưa mẹ Trần Phong vào bệnh viện. Mà Hứa Nhất Ngưng bên cạnh cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể ngây ngẩn đi theo. Chờ sau khi Trần Phong biết trong nhà xảy ra chuyện lớn, vội vàng hoảng hốt chạy tới bệnh viện. Y nhìn thấy mẹ mình không có gì đáng lo, chỉ là bị thương nhẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nhất Ngưng thử đi tới, muốn bù đắp một hai. Anh Phong, anh yên tâm. Cô còn chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một cái bạt tai của Trần Phong. Cô triệt để sợ ngây người thì thào tự nói. Anh vậy mà đánh em. Y tá bên cạnh tức giận bất bình. Một người đàn ông như anh sao có thể đánh phụ nữ? Tôi đương nhiên có thể đánh cô ta. Nếu không phải tại cô ta, mẹ tôi cũng sẽ không bị thương. Trần Phong mặt không chút thay đổi nói. Hứa Nhất Ngưng cực kỳ khó xử. Từ khi gả tới đây, Trần Phong không lúc nào là không chiều ý cô ta. Lúc này anh lại đánh cô ta trước mặt bác sĩ y tá. Phong tử, đuổi vợ con ra ngoài đi, mẹ không muốn nhìn thấy cô ta. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, ngực liền đau nhức. Mẹ Trần Phong suy yếu mở miệng. Trần Phong gật đầu, lạnh như băng lôi Hứa Nhất Ngưng ra khỏi phòng bệnh. Cô về nhà đi, ở đây không cần cô. Mẹ bị thương không có liên quan gì đến em cả. Lời cô nói hiện tại tôi không muốn nghe. Về sau nếu còn như vậy chúng ta liền ly hôn. Như vậy cả hai đều có thể thoải mái. Trần Phong quẳng lại một câu, cũng không quay đầu lại nhìn Hứa Nhất Ngưng một cái. Nếu không phải đối phương mang thai, anh ta đã sớm đến cục dân chính ly hôn. Nghe vậy, Hứa Nhất Ngưng không tin đối phương có thể nói ra lời như vậy. Không ngờ ly hôn với mình anh ta lại cảm thấy thoải mái. Giờ này khắc này danh dự của cô ta đều bị quét sạch. Nhà máy của Vương Mai còn chưa xây xong, máy móc đã được người ta đưa tới. sau khi nhận được điện thoại, Vương Mai chỉ có thể đi chủ trì đại cục. Mấy chiếc xe tải lớn chở đầy máy móc, một đường chạy thẳng đến trước nhà máy. Người trong trấn nhìn thấy đều nhao nhao đi theo xe tải đến nhà máy chưa xây xong, đi xem náo nhiệt. Sau khi xe tải dừng lại, bọn họ rối rít vây quanh, vuốt ve máy móc yêu thích không buông tay, mồm năm miệng mười thảo luận. Máy móc này vừa nhìn đã biết không rẻ, còn có mấy chiếc xe lớn. Giám đốc Vương có thể mua được những thứ này, rất có bản lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người xôn xao. Khi Vương Mai đi ra chỉ huy người tháo máy móc xuống, không thể tránh khỏi bị người chú ý, bọn họ tâng bốc Vương Mai một cách dồn dập. Mặt trời lúc đang độc, mọi người vây quanh không khỏi cảm thấy oi bức. Vương Mai bị chen chúc trong đám người, mồ hôi đầm đìa, cô cao giọng hô: "Các đồng chí đến cổ vũ cho tôi, Vương Mai tôi vô cùng cảm kích, chỉ là hiện tại chúng ta phải bắt đầu chuyển đồ, mọi người tản ra bên ngoài, đừng để máy móc đụng phải." Giọng nói của Vương Mai không lớn, cũng rất có sức mạnh. Nghe vậy, tuy rằng mọi người tò mò về máy móc cũng nghe theo lời cô mà lui về phía sau, chỉ là một mực ở bên ngoài không chịu đi, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến một nhà máy thành lập. Thậm chí còn có mấy đồng chí nam đối với máy móc quả thực muốn sờ một cái, chủ động tiến lên hỗ trợ nâng máy móc. Vương Mai ra hiệu cho người giao hàng tạm thời đặt máy móc ở phân xưởng đã xây xong, không ảnh hưởng đến việc thi công bên cạnh. Chờ sau khi tất cả kết thúc, Vương Mai cũng không bạc đãi bọn họ, bảo Lý Lâm hỗ trợ mua kem chia cho bọn họ. Kem que 2 xu một cây, tuy rằng không đắt, nhưng là tâm ý của Vương Mai. Nam đồng chí đầu đầy mồ hôi, đem kem đặt ở trong miệng, nhất thời cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái, rối rít hướng Vương Mai nói lời cảm ơn. Trong lòng cảm thấy giám đốc Vương thật sự là một người lương thiện. Những người vừa rồi không có đi hỗ trợ mà đứng bên ngoài xem náo nhiệt, hiện tại hối hận đến mức ruột gan đều xanh lòm. Nếu sớm biết, phụ giúp sẽ được một que kem miễn phí, kẻ ngu mới không làm. Nhìn máy móc được mang tới, trong lòng Vương Mai tràn đầy cảm giác thành tựu. Đã đến lúc để cô trổ tài. Lý Lâm đặc biệt không quên đưa kem cho Vương Mai, để cô giải nhiệt. Vương Mai nhìn quanh bốn phía một chút, đều được phân vào tay mọi người hết rồi chứ. Thấy Lý Lâm gật đầu, Vương Mai mới yên tâm mở kem ra, bỏ vào trong miệng. Cô đi vào nhà xưởng, lấy ra một cây bút đen viết lên giấy 2 chữ to tuyển dụng. Sau khi viết xong một loạt nội dung phía dưới, Vương Mai dán thông báo tuyển dụng ở cửa nhà máy. Nhà máy sắp xây dựng xong, Vương Mai phải tuyển đủ người trước mới được. Động tác của cô thu hút sự chú ý của mọi người. Gần như lúc Vương Mai vừa dán thông báo tuyển dụng lên đã khiến mọi người nổ tung. Có người mừng như điên, có người ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận đọc nội dung phía dưới. Số lượng tuyển dụng ở nhà máy Vương Mai là 60 người, chứng tỏ có 60 danh mục công tác. Trong thời gian ngắn, các đồng chí nam lẫn nữ không có công việc trong trấn đều bắt đầu sôi trào lên. Tin tức truyền đến phố lớn ngõ nhỏ, người trong trấn giống như được bơm máu gà, nghĩ cách muốn mắc quan hệ với Vương Mai. Vương Mai nhiều lần bị bắt chuyện, nên ngoại trừ khi làm việc trong khu vực nhà máy thì bình thường đều ở nhà. Vừa vặn mấy ngày nay, mặt trời chói chang, khó ngăn lắm cô mới có thời gian dưỡng da mặt. Đợi đến thời gian tuyển dụng, Vương Mai ngồi trên ghế trước bàn, lật bảng báo danh trên tay, có chút kinh ngạc không ngờ lại có nhiều người như vậy. Thím Tiết bên cạnh nhìn thấy Vương Mai kinh ngạc, thấp giọng nói với cô: "Thanh niên trí thức lúc trước về thành phố không có việc làm nên đều đến cả. Vậy thì tốt quá, Vương Mai ước gì tuyển thêm một ít công nhân có văn hóa. Cứ như vậy, người văn hóa thông qua cuộc thi sàng lọc, trí thức, nhân viên không văn hóa thì xem tốc độ tay, xế chiều ngày hôm sau liền có kết quả. Người được chọn đương nhiên là vui mừng vô cùng, người không được chọn vẻ mặt sa sút, khẩn cầu xin Vương Mai cho bọn họ một cơ hội." Vương Mai an ủi bọn họ: "Đây chỉ là lần đầu tuyển người, chờ nhà máy càng ngày càng phát triển thì có thể sẽ tiếp tục tăng thêm nhân lực. Nếu đến lúc đó mọi người còn chưa có cơ hội làm việc thì hãy chú ý thông báo tuyển dụng nhé." Về phần những người được chọn, Vương Mai quyết định dẫn bọn họ đến phân xưởng đã xây xong để tiến hành huấn luyện. Khi nhà máy xây dựng xong thì nhanh chóng bắt đầu làm việc. Vương Mai tự nhận công việc giảng giải máy móc, việc làm đồ trang sức thủ công thì giao cho thím Tiết. Nhiệm vụ dùng máy móc sản xuất chất liệu cao su cho dây buộc tóc rất nặng nề, cho nên đều chọn đồng chí nam. Nhìn mấy người được chọn hưng phấn dị thường, Vương Mai dùng sức vỗ xuống bàn, ý bảo mọi người thu lại vui sướng vào trong lòng. "Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người cách vận hành máy móc. Những ngày này tôi sẽ chọn người quản lý phân xưởng dựa trên hiệu suất của tất cả. Cơ hội rất công bằng, vì vậy tất cả mọi người phải học tập thật tốt." Vương Mai vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người lập tức sáng quắc nhìn chằm chằm cô, chỉ chờ cô mở miệng lên tiếng. Vị trí chủ nhiệm phân xưởng này, ai mà không chen vỡ đầu mẻ chán chứ? Hiện tại có cơ hội tốt, đương nhiên không thể chờ đợi được, muốn lộ ra tài năng trước mặt Vương Mai. Đối mặt với ánh mắt nhiệt tình nhìn chăm chú của mấy người, Vương Mai không khỏi có chút áp lực. Nếu đã mở nhà máy thì cô sẽ dẫn dắt mọi người càng ngày càng tốt, càng không thể xảy ra sai lầm gì. Thời gian kế tiếp, Vương Mai tỉ mỉ giảng giải hoạt động của máy móc cho mọi người, còn để cho bọn họ từng người thử, tự mình thao tác. Về phần chế tác chuỗi hạt ở một phân xưởng khác cũng là như thế, khuôn đúc và đồ mài đều cần thời gian để làm quen. Chờ sau khi bận rộn xong, Thím Tiết đang chuẩn bị tan tầm thì bị Vương Mai ngăn lại. Thím Tiết đã thay đổi nhiều so với lúc trước, lộ vẻ già dặn lão luyện. Vương Mai còn chưa mở miệng, đối phương đã bắt đầu kích động hỏi Vương Mai có dặn dò gì không. Vương Mai không khỏi vui vẻ trong lòng, Thím Tiết nghiện làm việc rồi. Thím Tiết, bây giờ chúng ta phải mở nhà máy, cho nên sau này cần phân chia công việc. Cần có người chuyên cắt và chuyên dán, và còn phân chia ra từng bước như vậy mới có thể tiết kiệm sức lực. Ngày mai thím hãy phân chia nhiệm vụ cho họ. Trong mắt Vương Mai, mỗi người một khâu mới là biện pháp hiệu suất cao nhất. Thím Tiết đồng ý với lời nói của Vương Mai. Trong mắt bà, lời nói của Vương Mai không sai được. Mai Tử cùng thím trở về ăn cơm đi. Chú đã ở nhà làm cơm rồi. Nghĩ Vương Mai mệt nhọc cả một ngày, còn phải về nhà nấu cơm, nên thím Tiết muốn đối phương cùng mình trở về. Chú nấu cơm ạ? Vương Mai có chút tò mò. Cô đã từng gặp chồng của thím Tiết. Đối phương cái gì cũng tốt, chỉ là chủ nghĩa đàn ông hơi nặng. Chú trọng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ông ấy không nấu cơm thì còn làm gì được nữa. Bây giờ thím là chủ nhiệm nhà máy của chúng ta, trách nhiệm trọng đại hơn ông ấy nhiều. Thím Tiết ưỡn ngực đắc ý. Vương Mai cười, vẫn lắc đầu với thím Tiết. Thím Tiết về trước đi, cháu còn có chút việc. Trong lòng định mua thêm 10 cái máy may. Trong tay cháu còn có tiền à? 10 chiếc máy may cũng phải hơn 1.000 tệ. Thím Tiết biết vì mở nhà máy mà tài sản Vương Mai vất vả lắm mới tích góp được, đều đã trống không rồi. Vương Mai, không phải có chủ nhiệm cửa hàng bách hóa sao? Ông ấy hợp tác với cháu nên sẽ nể mặt bán cho cháu. Sau khi ra khỏi nhà máy, Vương Mai đạp xe đạp đến cửa hàng bách hóa. Nhân viên bán hàng bên trong đã sớm quen thuộc với tướng mạo của Vương Mai. Nghe đối phương muốn gặp chủ nhiệm, liền trực tiếp gọi người đến văn phòng pha trà cho cô, bảo cô chờ ở đây. Sau khi chủ nhiệm vào thì cười nói với Vương Mai. Mấy ngày nay nghe nói, mọi người đang bận rộn xây dựng nhà máy, tôi còn tưởng rằng cô không rảnh tới đây. Tốt xấu gì cũng là đối tác, ông biết tôi bận bịu mà không thể hiện gì sao? Tôi biết ngay cô tìm tôi nhất định là có việc mà. Đúng là có việc, tôi định lấy 10 cái máy may từ chỗ các ông. Nhưng tạm thời tôi chưa trả tiền được. Chủ nhiệm nhíu mày, chuyện này... Chủ nhiệm không cần lo lắng, ông hẳn là hiểu rõ thái độ làm người của tôi. Viết giấy nợ cho ông còn không được sao? Tôi cần máy may, cũng là vì việc làm ăn của mọi người chúng ta mà. Vương Mai uống một ngụm trà nhuận cổ họng, không hề che giấu dã tâm trong mắt mình. Còn có một chuyện, nhà máy của tôi sắp được xây xong, nhưng tôi sợ cửa hàng bách hóa trên trấn chúng ta không thể tiêu thụ hết sản lượng này. Hay là ông gọi điện thoại giới thiệu tôi với vài cửa hàng bách hóa ở nơi khác đi, đến lúc đó tôi sẽ mời khách. Chủ nhiệm ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Vương Mai lại tính toán lên đầu ông ta, không khỏi trợn tròn mắt. Cô còn trẻ mà có dã tâm lớn thật. Tôi muốn bán đồ trang sức khắp cả nước, không có chút dã tâm làm thì làm sao mà làm được. Vương Mai thản nhiên nói, từ lúc mở nhà máy cô đã nghĩ ra cách để đối phương giới thiệu thị trường giúp. Bên chỗ Vương Cương, sau khi làm mẹ Trần Phong bị thương, bởi vì nghèo túng nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong huyện thành trở lại nông thôn. Anh ta và Lâm Đinh Hương tranh cãi kịch liệt. Lúc này Lâm Đinh Hương đã sinh con rồi, còn đang ở cữ. Chính là thời điểm cần dinh dưỡng. Lâm Đinh Hương bị tin tức mẹ chồng vào đồn cảnh sát, dọa cho sợ hãi nên vỡ nước ối trước, chịu khổ một phen. Còn chưa kịp hòa hoãn lại, Vương Cương đã bảo hai vợ chồng bọn họ đem tiền tiết kiệm nhiều năm để giúp Hoàng Như được thả ra. Lâm Đinh Hương cực kỳ không muốn. Hoàng Như là người keo kiệt, tất cả tiền công đổi được đều bị bà ta nắm giữ. Tiền kia không phải chỉ của một mình bà ta mà còn có của hai vợ chồng bọn họ. Cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương. Toàn bộ là do cậu gây họa, tự cậu giải quyết đi. Anh cả, anh xem vợ anh đi, ngay cả mẹ cũng không cứu, cần loại vợ này có ích lợi gì? Mẹ chúng ta vất vả nuôi lớn anh em chúng ta, nếu như để cho người khác biết chúng ta để mẹ ở cục cảnh sát thì chẳng phải sẽ bị người ngoài nói xấu sau lưng ư? Vương Quý vội vàng nói, đúng, phải cứu mẹ. Lâm Đinh Hương đỏ bừng con mắt, Được lắm, tôi vừa sinh con cho anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Lấy toàn bộ tiền ra bồi thường thì có phải cuộc sống sau này của chúng ta sẽ gặm dưa muối mỗi ngày hay không? Vương Quý khó xử, càng không ngừng an ủi Lâm Đinh Hương, nói thẳng mình không xứng đáng với cô ta. Vương Cương bên cạnh lại không hề nói đỡ, thấy Lâm Đinh Hương làm loạn thì nói thẳng: "Chị dâu, nếu chị còn dám ồn ào thì em sẽ bảo anh trai em bỏ chị đấy." Qua hai ngày, cuối cùng chủ nhiệm của cửa hàng Bách Hóa cũng mời lãnh đạo của năm địa phương lân cận tới. Vương Mai đặc biệt dẫn bọn họ đến tiệm cơm nhà nước, dùng rượu ngon, thức ăn ngon để chào đón. Nhìn thấy những món ăn này, mọi người liền gọi chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa là người hào phóng, còn hàn huyên với ông ta. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến Vương Mai ở bên cạnh, trong lòng chỉ cho rằng là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến. Mắt thấy chủ nhiệm được khen tặng không biết đêm nay là đêm nào, Vương Mai nhíu mày, nhanh chóng nháy mắt với đối phương, bảo ông ta đừng quên mục đích hôm nay. Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa khoát tay, chỉ về phía Vương Mai giới thiệu với bọn họ: "Hôm nay, người mời khách không phải tôi mà là đồng chí Vương Mai. Cô ấy là đối tác của cửa hàng Bách Hóa chúng tôi đấy." Nghe vậy, cuối cùng mọi người cũng nhìn về phía Vương Mai, nhưng chỉ khách sáo chào hỏi, bọn họ vẫn còn khinh thường đối với phụ nữ. Vương Mai chủ động tiến lên bảo bọn họ ngồi xuống trước, rồi cười nói: "Tùy tiện gọi chút đồ ăn, không biết có hợp khẩu vị của các vị hay không? Đồng chí Vương Mai, cô mời chúng tôi tới là có việc gì thế?" Mọi người đều cho rằng Vương Mai có điều cầu xin, nhưng cũng đã sắp ăn xong đồ ăn rồi mà Vương Mai vẫn chỉ chuyên tâm gọi mọi người dùng bữa, không nói chính sự làm cho lòng người không yên tâm được. Một người đàn ông đầu trọc rốt cục không nhịn được hỏi, những người còn lại cũng gật đầu. Vương Mai đặt đũa xuống lập tức nói: "Nếu các lãnh đạo đã nói như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, không khách sáo với mọi người nữa. Gần đây tôi mới mở một nhà máy, chủ yếu chế tác vật phẩm trang sức. Cửa hàng Bách Hóa trên trấn chúng tôi không tiêu thụ được sản phẩm nhiều như vậy, mà bên tôi vẫn chưa có con đường tiêu thụ thích hợp." Vương Mai cười khanh khách nói: "Vốn dĩ tôi còn muốn không làm phiền mọi người, không ngờ mọi người nhiệt tình chủ động nói ra như vậy. Nếu mọi người có thể giải quyết thì thật sự là không thể tốt hơn." Tất cả mọi người đều sửng sốt, không khỏi suy nghĩ sâu xa trong lòng, sau đó liếc mắt nhìn nhau nói: "Một món trang sức cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên chúng tôi tạm thời không có dự định này." Hiện tại, sau khi mở cửa, tuy rằng có thể ăn no, nhưng vật phẩm trang sức vẫn không thực tế bằng lương thực. Ở chỗ bọn họ bày vật phẩm trang sức ra chỉ để phủ bụi mà thôi. Ai muốn bỏ tiền ra mua đồ trang sức không thực dụng chứ? Vì ngân sách của cửa hàng Bách Hóa cho nên bọn họ chỉ có thể từ chối. Vương Mai cười: "Mọi người chớ nên xem thường trang sức. Có người phụ nữ nào mà không thích ăn diện đẹp mắt cơ chứ? Nhà máy của chúng tôi làm trang sức chú ý đến hai chữ tinh xảo. Bằng không, tôi cũng không thể dựa vào bán trang sức làm giàu được đúng không?" Vương Mai lấy hàng mẫu từ trong túi vải ra bày ra trước mắt các lãnh đạo, thuận thế hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy vật phẩm trang sức mà cô lấy ra nên đều có chút kinh ngạc. Một món trang sức còn có thể tinh xảo như thế, khó trách đối phương lại tự tin đến vậy. Trước mắt Vương Mai, mấy người cầm lấy vật phẩm trang sức trên bàn đặt vào tay tinh tế đánh giá. Những vật phẩm trang sức này không biết được làm như thế nào mà lại khiến cho người ta sinh lòng yêu thích, tuyệt đối không giống vật phẩm trang sức kiểu cũ ở cửa hàng Bách Hóa của bọn họ. Chỉ có tôi mới có thể sản xuất ra những đồ trang sức này, các nơi khác đều không có. Cho nên tôi muốn có thể cùng nhau hợp tác, bán đồ trang sức của chúng tôi trong cửa hàng Bách Hóa của các anh. Các anh có thể hỏi cửa hàng Bách Hóa trong thị trấn của chúng tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách buôn bán trang sức mới trung gian. Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa nói cho bọn họ một con số, thành công làm cho bọn họ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ vật phẩm trang sức nho nhỏ lại có lợi nhuận lớn như vậy. Vương Mai ra hiệu cho mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm cơm nhà nước. Thấy mọi người không hiểu ý của cô, Vương Mai chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán. Quả nhiên những người đàn ông trung niên này đều không hiểu thẩm mỹ của con gái. Chỉ có thể nói thẳng, nhìn trên đầu họ kìa. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên trên đầu của các nữ đồng chí qua lại ở bên ngoài. Kinh ngạc phát hiện trên đầu các cô đều đeo trang sức mà Vương Mai mang tới hoặc ít hoặc nhiều. Không hề nói quá chứ, toàn bộ các đồng chí nữ trong thị trấn của chúng tôi đều đeo những đồ trang sức do chúng tôi làm ra. Bây giờ đồ trang sức nhỏ này đã đại diện cho thời trang đấy. Mọi người ngồi xe tới, lúc xuống xe cũng không chú ý nhiều như vậy. Dù sao có ai lại chuyên môn nhìn lên trên người nữ đồng chí chứ. Lúc này một khi chú ý mới phát hiện vật phẩm trang sức của đối phương bán đắt hàng cỡ nào. Người đàn ông đầu trọc vừa rồi nói chuyện gật gật đầu. Vợ ông ta thích nhất là ăn diện. lúc ông ta thường xuyên đi công tác sẽ mang đồ về cho vợ, cũng coi như có mắt nhìn, lập tức vỗ bàn quyết định lấy 400 cái bán thử. Thấy ông ta hạ quyết tâm, Vương Mai giơ ngón tay cái lên. Ông đúng là sảng khoái. Tôi thấy tướng mạo liền biết là người làm việc lớn. Người như vậy bình thường đều sẽ nắm lấy cơ hội. Kỳ ngộ vừa đến, nếu bắt được thì nhất định sẽ một bước lên mây. Chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa lập tức phụ họa. Đồng chí Vương Mai nói đúng đấy. Bây giờ tôi cảm thấy rất may mắn vì lúc trước không do dự. Nếu do dự thì làm gì có cơ hội hợp tác tốt. Vương Mai khen ngợi ông ta một trận. Những người khác ở bên cạnh lặng lặng nghe. Biết vợ ông ta thích những thứ này, còn đặc biệt tặng ông ta mấy món đồ trang sức miễn phí để lấy lòng vợ. Những người khác thấy vậy, trong lòng không rõ có cảm xúc gì. Hơn nữa chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa lại dụ dỗ, cuối cùng vẫn đồng ý lấy một ít thử trước xem thế nào. Trong lòng Vương Mai vui như nở hoa, những người trên bàn này toàn bộ đều là khách hàng lớn của cô. Thời gian kế tiếp, mọi người bắt đầu tán gẫu công việc hợp tác. Vương Mai tiết lộ một ít hiểu biết về thời đại sau này của cô cho bọn họ. Sau khi mở cửa, càng về sau cửa hàng Bách Hóa càng bị chèn ép phải đóng cửa. Một phần là nhân tố bên ngoài, một phần khác là nội bộ. Vương Mai bảo bọn họ chỉnh đốn thật tốt, hơn nữa còn phải huấn luyện nhân viên bán hàng mỉm cười đối đãi với khách hàng. Cô không muốn con đường tiêu thụ của mình sớm bị dừng lại đâu. Trong nháy mắt, đã nhận được những lời thán phục của mọi người, không dám khinh thường Vương Mai nữa. Lời đối phương nói làm cho người ta vừa nghe liền thấy có lý. Bọn họ nhao nhao tỏ vẻ chờ sau khi trở về sẽ bắt đầu trả tiền đặt cọc. Vương Mai cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng thì trong tay cũng có tiền, không còn khẩn trương trong lòng nữa. Sau khi có được con đường tiêu thụ, Vương Mai nói tin tức này cho nhân viên trong nhà máy, để cho bọn họ biết thực lực của nhà máy, yên tâm làm việc. Sau khi nghe được tin tức, các công nhân càng ra sức học tập, hoàn toàn không có lo âu chuyện sau này nữa. Buổi tối hôm đó, Vương Mai mượn ánh nến dịu dàng bắt đầu nghiên cứu khăn trải bàn kiểu hoa trên bàn và ngăn tủ cùng với dây buộc tóc. Tuy rằng hiện tại trang sức rất bán chạy, nhưng cũng không thể quên đưa ra sản phẩm mới. Cô bận rộn đến khuya mới ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được thì cửa sổ bị đập nát, kêu đánh xoảng một tiếng, thủy tinh bên trên vỡ nát đầy đất. Vương Mai thầm giật mình ngồi bật dậy. Sau khi không có động tĩnh gì, cô mới đi về phía trước vài bước. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tảng đá trên mặt đất, đầu óc nghĩ ngợi thật nhanh, xem rốt cuộc là ai hại cô. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt, ánh mắt Vương Mai nặng nề, lấy bột ớt từ trong ngăn kéo ra. Nếu là người xấu thì dù có thế nào cũng phải khiến đối phương không chịu nổi mà bỏ chạy. Vương Mai mở cửa, phát hiện là trưởng khoa Lý. Bột ớt không có đất dụng võ bị cô bỏ vào trong túi. Mai tử không sao chứ? Đứa chuyên gây tai họa nào cố ý đập vỡ cửa sổ nhà người ta thế không biết? Trưởng khoa Lý không khỏi mắng ra tiếng. Ông ngứa mắt nhất chính là kẻ đánh lén. Chú nhìn thân hình là một người đàn ông. Đối phương sau khi nhìn thấy chú thì lập tức bỏ chạy. Gần đây Mai tử có đắc tội với ai không? Sắc trời quá tối, trưởng khoa Lý lớn tuổi nên mắt cũng không tốt lắm, chỉ hận mình không thấy rõ người nọ. Chú ạ, cháu biết là ai rồi. Vương Mai gần như đã đoán ra là Vương Cương, ngoài anh ta ra thì cũng không còn ai khác. Lần này quả thực đã làm cho cô có chút bất ngờ, vốn cho rằng Vương Cương chỉ biết hoành hành trong hang ổ, không ngờ lại có bản lĩnh thế. Cô thầm cười lạnh hai tiếng trong lòng, may mà cô không có thói quen kê giường gần cửa sổ, nếu không đã sớm bị thương rồi. Sau khi nghe Vương Mai nói ra suy đoán, trưởng khoa Lý không khỏi tức giận dậm chân. Thằng chó này, yên tâm đi Mai tử, nếu nó còn dám đến thì chú nhất định sẽ khiến nó phải bỏ chạy. Ở trong lòng, trưởng khoa Lý đã sớm ân cần thăm hỏi Vương Cương mấy trăm lần, vừa ra khỏi cục cảnh sát đã không yên phận, chẳng trách lại bỏ lỡ người vợ tốt như vậy. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Vương Mai đều ngủ không yên, một lòng chỉ muốn bắt Vương Cương dạy cho một bài học. Nhưng kể từ lần trước, mấy ngày nay đều không có chuyện gì xảy ra. Nhà máy của Vương Mai đã xây dựng xong. Ngày hôm nay có rất nhiều người tới chúc mừng. Có đối tác hợp tác của Vương Mai, còn có lãnh đạo thị trấn. Trên thị trấn khó khăn lắm mới mở được một nhà máy. Đây là chuyện đáng ăn mừng. Những lãnh đạo như bọn họ cũng rất vinh dự. Bên ngoài tiếng pháo nổ vang dội, theo đó còn có tiếng chúc mừng. Vương Mai đột nhiên cảm thấy có chút không thực tế. Ai có thể nghĩ đến cô làm lại một đời lại đứng ở bậc cao mà kiếp trước còn không dám nghĩ tới chứ. Để thêm may mắn, thím Tiết lấy ra một miếng vải đỏ cho Vương Mai cắt băng khánh thành. Lúc này một chiếc xe Jeep dừng lại trước cửa nhà máy. Thẩm Lan Đình mang theo Tiểu Lý đi tới. Thẩm Lan Đình tặng một bó hoa cho Vương Mai cười ôn hòa. Làm rất tốt. Đây là lần đầu tiên Vương Mai nhận được hoa. không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm. Cô đặt bó hoa lên chóp mũi người ngửi rồi chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Cảm ơn, tôi rất thích." Tiểu Lý đằng sau mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng rốt cuộc đã không còn đối chọi gay gắt như trước nữa. Ngược lại, vẻ mặt chấn động nhìn nhà máy to như vậy, hỏi với giọng run rẩy: "Đồng chí Vương Mai, nhà máy này thật sự là của cô à?" Thấy Vương Mai gật đầu, tinh thần Tiểu Lý hoảng hốt, nhớ tới anh ta cẩn trọng nhiều năm, kết quả còn chưa có cảm giác thành tựu trong thời gian ngắn như người ta. Lại nhớ đến lúc trước còn khinh thường đối phương, Tiểu Lý liền tỏ vẻ mặt xấu hổ. Hiện tại nhìn lại, Vương Mai rõ ràng là một báu vật, chủ nhiệm nhà anh ta quả thật không hề thiệt thòi. Vương Mai không biết Tiểu Lý suy nghĩ gì, trước đây có thái độ gì thì bây giờ vẫn là thái độ ấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện trước đó. Điều này làm cho Tiểu Lý càng thêm ngượng ngùng. Lúc Vương Mai đi tiếp khách, Tiểu Lý không khỏi áy náy nói với Thẩm Lan Đình: "Đồng chí Vương Mai không tệ, lúc trước là tôi bụng dạ hẹp hòi." Thẩm Lan Đình gật đầu đồng ý, vỗ vỗ bả vai cậu ta. Vương Mai là nhân vật quan trọng lần này, được người ta khen ngợi vài câu ở phía trước, cô vội vàng xua tay muốn từ chối. Lãnh đạo thị trấn tới cũng không chịu buông tha, còn muốn nhân viên đi theo ghi chép lời Vương Mai nói. Vương Mai là người đầu tiên mở nhà máy trên thị trấn bọn họ, dù thế nào cũng phải làm điển hình để tuyên truyền cho cấp trên. Vương Mai từ chối không được, bất đắc dĩ bị nữ cán sự lôi kéo đi tới trước đám người. Bị ép tiếp nhận ánh mắt chăm chú của nhiều người như vậy, Vương Mai nhẹ nhàng thở ra một hơi mới bắt đầu hàn huyên với người khác vài câu. Thẩm Lan Đình vẫn chú ý tới Vương Mai, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt bình tĩnh của cô, nhưng ánh mắt lại để lộ ra vẻ khẩn trương, không khỏi vỗ tay với cô. Bởi vì Thẩm Lan Đình dẫn đầu, những người khác cũng vỗ tay với Vương Mai. Vương Mai nghe được động tĩnh, nhìn Thẩm Lan Đình, thấy đối phương mỉm cười gật đầu với cô liền bình tĩnh lại. Tiểu Lý đi bên cạnh Thẩm Lan Đình, nhìn chủ nhiệm từ khi tới đây thì luôn tươi cười, không khỏi lắc đầu. Anh ta chỉ có thể ở trong lòng lặng thầm xin lỗi chủ nhiệm Thẩm, không thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản hai người. Chủ nhiệm nhà anh ta rõ ràng đã động lòng rồi. Ai có thể nghĩ đến chủ nhiệm lại có một ngày như vậy chứ? Hôm nay rõ ràng có việc khác lại cứ khăng khăng đẩy việc tới ngày mai, nhất định phải tới chúc mừng nhà máy vừa xây xong của đồng chí Vương Mai. Vương Mai bên này còn chưa nói xong, đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo. Hay cho cái con Vương Mai kia không chú ý đến sống chết của chúng tôi, dùng âm mưu quỷ kế đưa cả hai mẹ con chúng tôi vào cục cảnh sát. Nó thì lại thoải mái, cầm tiền trong nhà đi mở nhà máy. Hoàng Như mang khí thế kiêu ngạo muốn tiến lên túm tóc Vương Mai. Nếu Vương Mai làm hại bọn họ không thể sống tốt, thì bọn họ cũng không để cho Vương Mai sống tốt. Nhà máy này nói thế nào cũng phải có phần của chúng tôi. Vương Cương cũng ở bên cạnh phụ họa. Đồ đạt bà đê tiện. Nếu hôm nay nhà máy không có phần của chúng tôi, thì chúng tôi thề sẽ không bỏ qua đâu. Ánh mắt của anh ta mang theo oán độc, hận không thể xé một miếng thịt từ trên người Vương Mai xuống. Thẩm Lan Đình đi lên trước, chắn trước mặt Hoàng Như. Anh nhíu chặt mày, vốn dĩ không ngờ Vương Cương lại chuẩn bị xong tiền sớm như vậy. Hiện tại xem ra là anh thất sách rồi. Hoàng Như tức bực một trận. Nếu không là vì Thẩm Lan Đình thì bà ta đã không phải chịu khổ ở cục cảnh sát. Ăn không ngon, ngủ không yên, ngay cả đứa cháu lớn vừa mới sinh ra cũng không gặp được. Bà ta chịu thiệt thòi trong tay Thẩm Lan Đình, không dám đụng vào đối phương, đành phải chửi rủa Vương Mai phía sau Thẩm Lan Đình. Giọng nói của bà ta vang dội mạnh mẽ, kể ra toàn bộ chuyện cãi nhau ở trong thôn ra. Trong lúc đó, có người Vương Mai quen muốn giúp cô khuyên người đi, nhưng Hoàng Như heo chết không sợ nước sôi, thật sự không ai khuyên được. Vương Mai buồn cười nói, trong lòng các người không rõ à, mà đòi trả tiền lại cho các người. Vương Cương đã sớm dùng tiền để lấy lòng Tiền Linh, trong nhà căn bản không có tiền dư thừa. Toàn bộ tiền của tôi là do tự mình làm ăn tiết kiệm được từng chút một, nhà máy không liên quan mảy may tới các người. Vương Mai không chút tránh né nói ra chuyện Vương Cương tìm phụ nữ, cô như cười như không nói. Da mặt nhà họ Vương các người còn dày hơn cả tường thành, không biết là do ăn cái gì mà lớn. Chậc chậc chậc, chúng tôi là người hiểu rõ nhất về tiền mở nhà máy. Chúng tôi đều cùng Mai Tử dốc sức làm việc đấy. Bà già kia còn dám nói bậy thì tôi sẽ xé nát miệng bà. Thiếm Tiết thấy Hoàng Như bắt nạt Vương Mai trong ngày trọng đại như thế, liền nổi giận ngay tại chỗ. Hai người đánh nhau, bà véo tôi một cái, tôi véo bà một cái, không ai nhường ai. Vương Mai không ngờ Thiếm Tiết lại là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Nhìn hai người đánh nhau thì trong lòng hết sức lo lắng, sợ Thiếm Tiết chịu thiệt. Lúc trước Vương Mai sợ có người gây chuyện nên đã đặc biệt tìm vài người thành lập đội bảo vệ. Cô nháy mắt với mấy người trong đám người, Lập tức Hoàng Như và Vương Cương liền bị mấy đồng chí nam cao lớn, cường tráng chế phục. Mấy người này đều là trưởng khoa Lý giới thiệu cho Vương Mai, là cựu chiến binh trước đây vẫn không có công việc. Quân xuất ngũ rất tốt, thân thủ lưu loát, có người bới móc cũng không chịu thiệt thòi. Vương Mai lập tức quyết định nhận họ. Mấy ngày nay mấy người này đều rất cảm kích đại ân đại đức của Vương Mai, chỉ khổ nỗi không có cơ hội báo đáp. Lần này thần sắc bọn họ kích động, thi triển chân tay. Hai người Vương Cương quả thực là bia ngắm đưa tới cửa. Người chung quanh nhìn trò khôi hài thì nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ về phía bên này. Trên trấn xây dựng một nhà máy, đương nhiên có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Một số người không phục khi thấy một phụ nữ nông thôn đã ly hôn như Vương Mai lại có thể có sự nghiệp thế này, đều không bình tĩnh được. Trong khoảng thời gian ngắn, lời nói thế nào cũng đều có cả. Nhìn về phía Vương Mai, có kẻ khinh bỉ, có kẻ ngứa mắt. Lãnh đạo thị trấn không khỏi bắt đầu lo lắng thay cho Vương Mai. Thị trấn thật vất vả mới xây được nhà máy, không thể vừa xây xong liền rước họa thiêu thân được. Vương Mai bảo bọn họ bình tĩnh lại trước, tỏ ý mình có thể đối phó. Cô bảo nhân viên bảo vệ đưa hai người ra phía trước. Trong lúc đó, Vương Cương và Hoàng Như thấy ánh mắt trào phúng của Vương Mai thì không khỏi bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nhưng suy cho cùng vẫn không khỏe bằng nhân viên bảo vệ. Họ ra sức ở hai tay đè đối phương lại. Hai người chống đỡ không được phải quỳ rạp xuống đất với Vương Mai. Hai mẹ con bị bắt lại. Đầu gối hai người tiếp xúc thân mật với mặt đất. Âm thanh lanh lảnh vang dội hết sức êm tai. Thật là hiếm lạ. Ban đầu cô còn nghĩ làm thế nào để tóm hai kẻ làm cho người ta chán ghét ra. Không nghĩ tới hai người họ lại chủ động tới đây. Tôi mời hai người họ lên đây là muốn làm sáng tỏ một chút, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ. Tránh để có vài đồng chí không biết chuyện đã xảy ra, bị bọn họ che mắt, làm súng cho người ta. Vương Mai khống chế tình cảnh, chậm rãi nói. Tôi vất vả nuôi lớn cô, đồ đàn bà đi tiện. Sớm biết như thế thì lúc trước tôi đã không nên mua cô rồi. Hoàng Như bị người ta đè xuống quỳ ở phía trước, ngẩng đầu nhìn Vương Mai, lòng tràn đầy phẫn nộ. Chỉ hận đối phương thoát khỏi sự khống chế của mình. Trong mắt bà ta, nếu không phải mình cho Vương Mai một miếng ăn, thì đồ đàn bà ti tiện như Vương Mai làm sao có thể sống sót. Vương Mai hiển nhiên nên để cho bà ta sai đâu đánh đó, hầu hạ bà ta. Cảm xúc của Vương Mai đột nhiên hơi sụp đổ, chảy ra nước mắt, lộ ra vẻ yếu ớt. Bà nói đúng, không phải là nuôi tôi lớn làm con trâu con bò sai khiến sao? Nên nói là bà biết tính toán, một túi lương thực mua một người làm trâu làm ngựa. Lúc tôi đi đến nhà các người thì việc gì cũng làm, chẳng những giặt quần áo cho cả nhà mà còn phải hầu hạ mỗi người trong nhà họ Vương. Mỗi lần ra ruộng đều phải làm công tối đa, nếu không kiếm được điểm công tối đa thì sẽ dùng chổi lông gà đánh thật mạnh. Hiện tại thân thể tôi đã có mầm bệnh bởi vì khi còn bé làm việc quá nhiều, bình thường không làm được việc nặng. Mệt nhọc nhiều năm nay như vậy sớm đã trả hết rồi. Vương Mai nửa thật nửa giả thổ lộ ấm ức trong lòng, đánh thẳng vào lòng người. Thẩm Lan Đình ở bên cạnh nhìn cô rơi lệ kể ra, trong lòng không khỏi đau đớn một hồi. Chỉ hận lúc ấy anh không thể cứu đối phương, khó trách Vương Mai lại mạnh mẽ như thế. Ngón tay anh động đậy, qua thật lâu mới khắc chế được suy nghĩ trong lòng. Lời nói của Vương Mai khiến mọi người cảm động lây, ấn tượng đối với Vương Cương và Hoàng Như rơi xuống đáy cốc. Vương Mai lau nước mắt chuyển đề tài. Lúc trước tôi cũng không ép Vương Cương cưới tôi, là bà gả tôi cho Vương Cương hòng khiến anh ta hồi tâm, còn tách ra ở riêng mà không cho gì cả. Tôi khổ sở lo liệu cái nhà này, kết quả phát hiện anh ta làm loạn quan hệ nam nữ với người phụ nữ khác, còn làm người ta lớn bụng, đương nhiên không thể nhẫn nhịn được. Người đàn ông như vậy không ly hôn còn giữ lại ăn Tết sao? Sao nào, bây giờ không phải xã hội cũ nữa, còn muốn nuôi một tiểu tam à? Vương Mai châm chọc nhếch khóe miệng. Bây giờ là xã hội mới, chú trọng hôn nhân tự nguyện. May nhờ có lãnh đạo cấp trên thấy tình cảnh của tôi, cưỡng chế giải trừ quan hệ hôn nhân cho. Mọi người vừa rồi nghe thấy Vương Mai chịu uất ức, lại nghe được đoạn phát biểu thống khoái này, nội tâm không khỏi sảng khoái, cảm thấy nên là như thế, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Sức lực bàn tay áp chế hai mẹ con họ của nhân viên bảo vệ bất giác gia tăng, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi ly hôn, trong tay tôi không có tiền mới nghĩ đến phải làm sự nghiệp. Tất cả tiền kiếm được đều là tự mình tích góp từng chút một. Những chuyện này phụ nữ trong viện gia quyến đều có thể làm chứng cho tôi. Nhà máy mở ra cũng nhờ có cửa hàng bách hóa ủng hộ. Có liên quan gì đến các người chứ? Tôi còn chưa tìm các người tính sổ, các người lại cắn tôi một cái. Vương Mai, Vương Cương, chuyện tối hôm trước là do anh làm đúng không? Vương Cương là một kẻ chỉ được cái mã, vừa nãy ở trước mặt nhiều người như vậy còn không dám thả một cái rắm. Vương Mai chán ghét nhìn mặt đối phương từ từ trở nên trắng bệch. Cô đừng có đổ oan cho người khác, không phải tôi. Vương Cương thốt ra, Vương Mai cười lạnh vài tiếng. Tối hôm trước đột nhiên có người nửa đêm đập cửa sổ phòng tôi. May mà giường tôi không gần đó, nếu không đã sớm bị ngộ thương rồi. Nếu không phải anh, thì anh hoảng hốt cái gì? Thân thể run rẩy cái gì? Cũng không sợ nói cho anh biết, lúc anh chạy trốn, trưởng khoa Lý đã thấy mặt anh. Nếu không tôi sẽ không chất vấn anh mà không có chứng cứ. Vương Mai mặt không đỏ, tim không đập nói dối, khiến Vương Cương tự loạn trận tuyến. Nhìn thấy Vương Cương trừng mắt không phản bác, Vương Mai mắng Vương Cương một trận, bảo mọi người đến phân xử. Nếu tôi bị thương cũng không sao, nhưng nhà máy vừa mới tuyển nhân viên, tất cả đều đang chuẩn bị phát triển. Vương Cương, anh cố ý không để cho chúng tôi sống tốt, phá hoại sự phát triển của thị trấn chúng ta phải không? Thị trấn của chúng ta chỉ có một nhà máy thép, đã 20 mấy năm không có nhà máy mới, cho nên tôi muốn mở một nhà máy để thị trấn phát triển, để mọi người có nhiều cơ hội làm việc hơn. Để mở nhà máy, tôi đầu tư toàn bộ tiền vào cũng không sao, tôi không quan tâm. Không ngờ, vì anh ta không thể thấy tôi sống tốt mà muốn lấy mạng của tôi. Chuyện Vương Cương hại người bị vạch trần, mọi người căm thù đến tận xương tủy. Giám đốc Vương hào phóng như thế vì cống hiến cho thị trấn, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người bắt nạt cô. Một bác gái trong đó nhịn không được đầu tiên đi lên trước dưới ánh mắt mọi người, bạt tai tát hai người, mỗi người một cái. Con trai bác ấy thật vất vả mới có được cương vị công tác, tương lai sẽ làm việc cùng giám đốc Vương, không thể bị người khác quấy nhiễu được. Hoàng Như và Vương Cương run lẩy bẩy bị vây lại tấn công, rốt cục không nhịn được bật khóc. Lãnh đạo thị trấn đi tới trước mặt hai người, trầm mặt hỏi, các người thuộc đại đội nào? Lần sau đại đội trưởng của các người đến thị trấn họp, tôi sẽ công khai phê bình hai người. Nếu đã không phải là huyện thành thì mau cút về đại đội, kiếm công ăn việc làm, ra sức vì quốc gia. Nếu còn để cho tôi thấy các người tới thị trấn bắt nạt giám đốc Vương, thì về sau các người không cần vào thị trấn nữa, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Chờ một lát, hai người đi theo tôi tự mình đưa các người trở về. Mấy cán sự trên trấn mang biểu cảm khó coi, trên trấn khó khăn lắm mới có một nhà máy, giúp bọn họ được nở mày nở mặt. Mà đại công thần lần này lại bị bắt nạt, điều này làm cho bọn họ không sao chịu được. Anh nói lời này có ý gì? Chúng tôi không đi. Ai cho đám chó má các người có quyền đưa chúng tôi trở về? Nói xong, Hoàng Như nhổ một ngụm nước miếng vào mặt nam cán sự cầm đầu. Chú ý lời nói của bà, đây là cán sự thị trấn chúng tôi đấy. Vương Mai vừa nói, vừa lấy giấy vệ sinh từ trong túi ra đưa cho nam cán sự, ngượng ngùng bảo người ta lau đi. Khi biết được người vừa rồi nói chuyện chính là lãnh đạo trấn, ngay cả đại đội trưởng cũng do ông ấy quản, Hoàng Như vội vàng kinh hoàng cầu xin tha thứ. Lãnh đạo, vừa rồi là chúng tôi không đúng, các anh tuyệt đối đừng nên so đo. Bà ta có ngu xuẩn đến mấy đi chăng nữa thì cũng biết đối phương là quan lớn cỡ nào nên sinh lòng sợ hãi. Đã có tuổi rồi, lão luyện tung hoành, người ở đây không có ai đáng thương cả. Mọi người còn nhao nhao khuyên bảo cán bộ thị trấn đừng thương hại hai mẹ con nhà này. Vương Cương nghiến răng kèn kẹt, không muốn bị đưa đi. Anh ta còn chưa chấp nhận được sự thật rằng hiện tại mình đã không còn là người thành phố, nhất định phải được chia một chén canh từ nhà máy mới. Thế nhưng tình huống hiện tại căn bản là không thể. Anh ta tâm như tro tàn, cúi đầu xuống, không ngừng thì thào tự nói, tôi là người huyện thành, tôi không trở về, tôi không trở về. Vương Mai ở bên cạnh hờ hững nhìn tất cả, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Hai kẻ sợ mạnh hiếp yếu, lần này có thể sống yên thân rồi chứ. Công việc khai trương nhà máy kết thúc hoàn mỹ, bảng hiệu nhà máy do cô làm xong rồi để cho người ta treo lên. Bảng hiệu làm bằng kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chữ khắc rạng rỡ phát sáng. Về phần hai mẹ con Hoàng Như cùng Vương Cương đã bị các cán bộ thị trấn dẫn về làng. Dù là hiện tại không có người trói tay chân nhưng cũng không dám lỗ mãng, khúm núm đi theo cán sự thị trấn không dám lên tiếng. Trước khi đi, nữ cán sự bảo Vương Mai yên tâm. Lúc trục xuất hai mẹ con trở về sẽ để cho đại đội trưởng bên kia nhìn thấy, không cho bọn họ tới đây gây chuyện nữa. Vương Mai gật đầu. Nhờ có lãnh đạo thị trấn chúng ta chiếu cố, tôi mới thoát khỏi sự dây dưa của kẻ ác. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn dắt nhà máy phát triển càng ngày càng tốt. Lúc Thẩm Lan Đình muốn dẫn Tiểu Lý chào tạm biệt thì Vương Mai đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, từ phía sau gọi anh lại. Chủ nhiệm Thẩm, chờ một chút. Thẩm Lan Đình dừng bước. Đối với việc Vương Mai dùng giọng nói trong trẻo gọi anh lại, trong lòng có một sự khác thường. Chỉ có điều đối phương vẫn xưng hô là chủ nhiệm Thẩm một cách lãnh đạm, làm cho Thẩm Lan Đình không khỏi buồn bực mím môi. Anh bảo Tiểu Lý chờ trước trong xe, dặn dò đơn giản vài câu, liền xoay người đi nhanh về phía Vương Mai. Hai người đứng ở cửa nhà máy thật sự không phải là nơi tiện nói chuyện. Vương Mai dẫn Thẩm Lan Đình đến phòng làm việc của cô, rót cho đối phương một ly trà, ngồi xuống trò chuyện. Thẩm Lan Đình uống xong không khỏi mỉm cười, Trà này... Vương Mai gật đầu. Lúc trước uống ở chỗ chủ nhiệm Thẩm thấy không tệ, cho nên mua một ít tiện chiêu đãi khách. Ánh mắt của cô vẫn chú ý trên mặt Thẩm Lan Đình, thấy đối phương cau mày, không tươi cười, không khỏi bắt đầu nghi ngờ mình có nói sai gì hay không. Vương Mai hỏi với vẻ mặt mờ mịt. Người đàn ông đối diện thấy bộ dạng luống cuống của cô thì nhịn không được cười khẽ. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy thời gian chúng ta quen biết cũng không ngắn, sau này không cần khách sáo như thế. Vương Mai bừng tỉnh gật đầu, đúng là như vậy. Vậy cô nên gọi đối phương là gì? Vậy tôi gọi anh là đồng chí Thẩm nhé. Chân mày Thẩm Lan Đình giật giật, cách xưng hô này không khác gì lúc trước. Sắc mặt anh không thay đổi, nói, hay cứ gọi tôi là Lan Đình đi. Lan Đình. Sau khi Vương Mai lắp bắp thốt ra hai chữ, dù thế nào cũng không thích hợp lắm, luôn cảm thấy xưng hô rất thân mật, không tự tại như trước. Ánh mắt Thẩm Lan Đình sáng lên, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tên của mình được người ta gọi lại dễ nghe như vậy. Sợ cô không quen, Thẩm Lan Đình liền chuyển đề tài. Mai Tử, cô tìm tôi tới có chuyện gì? Cuối cùng, anh lại bổ sung thêm một câu. Tôi nghe Thím Tiết và mọi người đều gọi như vậy, cho nên tôi cũng gọi cô như thế. Vương Mai bình tĩnh lại, không so đo, bắt đầu bận rộn chính sự. Lan Đình, tôi định hợp tác với nhà máy của các anh. Nếu đã mở nhà máy thì nhu cầu kẹp tóc chân châu sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ một chút nguyên liệu thô bình thường không thể thầu hết được. Vương Mai vừa giải thích xong, Thẩm Lan Đình lập tức gật đầu đồng ý. Có thể giúp đỡ cô thì không thể tốt hơn. Cô yên tâm, trở về tôi sẽ nói với xưởng trưởng để ông ấy đồng ý. Mai Tử, trong nhà tôi có một ít tổ yến và sữa ong chúa. Để ở nhà cũng bỏ đấy, ngày mai tới tôi sẽ mang cho cô. Bởi vì chuyện vừa rồi mà trong lòng Thẩm Lan Đình rối bời, hoàn toàn không thể tin được. Nhiều năm như vậy làm sao Vương Mai chịu đựng được cảnh sống trong tay Hoàng Như. Nghĩ đến Vương Mai tuổi còn nhỏ đã phải chịu nhiều uất ức nên muốn cô bồi bổ thân thể. Nghe vậy Vương Mai vội vàng lắc đầu. Hiện giờ sữa ong chúa và tổ yến thuộc về đồ ăn của người có tiền, đều không rẻ. Cô không thể nhận ân tình lớn như vậy của Thẩm Lan Đình. Bởi vì Vương Mai biết khi còn bé đã chịu khổ quá nhiều, dẫn đến sau khi trung niên sẽ mắc bệnh hành hạ mình, nên cô đã có ý thức uống thuốc đông y dưỡng sinh. Vì vậy hiện tại thân thể cô rất tốt. Thẩm Lan Đình thuận miệng nói, không cần vội vã từ chối, tôi cũng không thích ăn mấy thứ này. Bây giờ cô vừa lên làm giám đốc, đúng là lúc mệt nhọc, cầm lấy bồi bổ thân thể là tốt nhất. Bởi vì chuyện vừa rồi, khi anh nhìn Vương Mai luôn cảm thấy thân thể đối phương nhu nhược, không khỏi âm thầm suy tư, trong đầu còn có thực phẩm dinh dưỡng bổ dưỡng gì. Cái này, cứ quyết định thế đi. Không đợi Vương Mai kịp từ chối, Thẩm Lan Đình đã đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Khóe miệng Vương Mai giật giật, cô còn chưa nói xong đâu. Nhà máy chính thức bắt đầu xây dựng, phần lớn thời gian một ngày Vương Mai đều tập trung vào đó, đi tới các phân xưởng thị sát, không cho phép có một chút sơ suất. Ngoài trừ phải giải thích về bản vẽ, cô còn phải xem dây cao su được thuận lợi sản xuất. Vương Mai nhìn chằm chằm máy móc chậm rãi hoạt động, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mọi người trong phân xưởng không dám thở mạnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Khi máy móc chế tác dây buộc tóc, mỗi một bước đều cần phải chấp hành nghiêm ngặt. Đây là nhóm dây buộc đầu tiên mà họ làm ra, nhất định phải thành công, không thể xuất hiện thất bại. Dây được sản xuất chậm rãi, chủ nhiệm phân xưởng vội vàng cầm hàng mẫu đã làm xong đưa đến tay Vương Mai để cô kiểm tra. Cô chậm rãi kéo dây ra, xoay qua xoay lại thành các loại hình dạng. Trải qua kiểm tra, Vương Mai phát hiện dây vô cùng đàn hồi, có tính co giãn rất tốt. Dây buộc tóc mà các cô chế tác ra còn tốt hơn so với thứ bán trên thị trường, quả thực là một bất ngờ vui vẻ lớn. Vương Mai thở phào nhẹ nhõm, không khỏi kích động nói, dây buộc tóc làm rất thành công, sau này cứ dựa theo tỷ lệ này mà chấp hành. Khi cô dứt lời, tiếng hò reo vang dội trong phân xưởng, tất cả đều háo hức nhìn vào cỗ máy. Vương Mai sai người đem nhóm dây buộc đầu tiên làm ra, chuyển đi tiến hành trang trí, bọc một vòng vải vóc có hoa văn lên. Hết thảy đều được bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Công nhân trong nhà máy ai nấy đều bận rộn, một loại cảm giác thành tựu chợt sinh ra trong lòng. Lúc này, Thím Tiết đưa thức ăn mua được cho Vương Mai, vẻ mặt oán trách nói, cháu vừa bận rộn là không thèm ăn cơm, hiện tại sự việc đã xong xuôi rồi, mau đi lót dạ đi, bên này để thím trông cho. Vương Mai vuốt cái bụng khô quắt, không khỏi nháy mắt mấy cái. Cháu biết Thím Tiết thương cháu mà, bây giờ cháu đi ăn trước đây. Sợ quấy rầy công việc của mọi người, Vương Mai cầm thức ăn lặng lẽ rời đi. Chờ sau khi ăn cơm xong, cô mới cảm giác sống lại. Cãi nhau từng trận, làm cho người ta sống không yên ổn. Ban đêm, Lâm Ninh Hương tâm hoảng ý loạn đi tới trước mặt Vương Quý đang thay tã cho con. Vương Quý, anh nói xem sau này phải làm sao? Chúng ta hầu hạ tổ tông khi nào mới xong chứ? Vương Cương giống như một gói thuốc nổ, có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Ở nhà khóc lóc om sòm, chỉ khổ cho Lâm Đinh Hương vừa sinh con xong còn phải chịu cơn tức giận của anh ta. Lâm Đinh Hương rất không tình nguyện sống cùng một nhà với Vương Cương. Từ khi anh ta bị mọi người đuổi ra khỏi thị trấn, liền biến thành ông chủ phủi tay chờ người khác hầu hạ. Anh ta nghĩ mình vẫn là công nhân huyện thành chắc, hiện tại vẫn không hiểu rõ thực tế. Vương Quý đau đầu một hồi, cau mày không lên tiếng. Lâm Đinh Hương nói thẳng, theo em thấy Mai Tử ly hôn với nó là đáng lắm. Lâm Đinh Hương bĩu môi, nghe tiếng mắng chửi của hai mẹ con mới biết được Mai Tử lại mở nhà máy trên trấn, thật có tiền đồ. Hai mẹ con này đáng đời, nếu như lúc trước đối xử tốt với Mai Tử một chút thì chẳng phải sẽ được hưởng phúc theo ư? Đúng là tự làm tự chịu. Hai ngày nữa, người phụ nữ tòm tem với Cương Tử sẽ ra khỏi cục cảnh sát. Chỗ chị dâu họ của cô ta có mẹ Trần Phong trông coi không về được, muốn tới nhà chúng ta. Cô ấy còn đang mang thai, em hãy chăm sóc nhiều một chút. Lâm Đinh Hương châm chọc nói, em nhổ vào, con đàn bà kia nhất định không phải loại tốt lành gì, bằng không sao có thể tìm người đàn ông đã kết hôn để lên giường chứ. Xem như em đã hiểu ra rồi, không phải người một nhà, không vào một cửa, toàn là cá mè một lứa. Vương Quý nghe nói như thế thì không vui. Nói cho anh biết nhé Vương Quý, tôi sẽ không hầu hạ cô ta đâu. Nói xong Lâm Đinh Hương hừ lạnh một tiếng, lấy đứa nhỏ từ trong tay Vương Quý. Sớm biết nhà họ Vương lắm chuyện khốn nạn thế này thì cô ấy đã không gả tới đây. Thẩm Lan Đình vốn định đưa đồ đến nhà máy cho Vương Mai, vừa hỏi mới biết được chiều nay Vương Mai không tới do bị bệnh. Hiện giờ trong nhà máy còn thiếu sản lượng của 6 cửa hàng bách hóa. Vương Mai làm giám đốc, hai ngày nay đi theo đẩy nhanh tốc độ, thường xuyên bữa đói bữa no, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Sáng nay cô liền cảm giác đầu óc hỗn loạn, trên người cũng không còn sức lực, thật vất vả mới cố gắng chống đỡ cho tới trưa. Thấy môi Vương Mai tái nhợt, tới mở cửa cũng lảo đảo. Thẩm Lan Đình khẽ cau mày, anh đặt túi lớn túi nhỏ xuống, đưa tay đỡ cô lên giường. Bàn tay hơi lạnh của anh sờ trán Vương Mai, xác nhận cô không nóng mới thở phào nhẹ nhõm. Mũi đầy mồ bồ kết nhàn nhạt trên quần áo người đàn ông, rất tươi mát. Vương Mai nhịn không được khẽ hít một hơi, đã uống thuốc rồi. Vương Mai thấy anh sốt ruột thì chậm rãi mở miệng. Sau khi Thẩm Lan Đình biết được Vương Mai còn chưa được ăn cơm, liền lấy tổ yến từ trong túi ra đi vào phòng bếp. Phòng của Vương Mai được trang trí ấm áp và tinh xảo, hoàn toàn không giống căn phòng đơn giản lạnh lẽo của anh, làm cho người ta đi vào trong phòng liền cảm thấy hết sức thoải mái. Chỉ chốc lát sau, liền bưng tới một chén cho Vương Mai uống. Trong tổ yến được Thẩm Lan Đình bỏ mấy viên đường phèn, trong miệng vốn vô vị lập tức lan tràn ra sự ngọt ngào. Đợi Vương Mai uống xong, Thẩm Lan Đình dọn dẹp sạch sẽ bát đũa, lại thay bóng đèn hỏng trong nhà. Vương Mai nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Kiếp trước cô thật sự quá khổ, không có một người đàn ông nào săn sóc cô như thế, càng miễn bàn Thẩm Lan Đình vốn là người cô động lòng. Vào giờ khắc này, Vương Mai đột nhiên muốn có được người đàn ông này. Sau khi Thẩm Lan Đình thu dọn xong, Vương Mai không kìm lòng được hỏi, anh cũng quan tâm đến người khác như vậy sao? Anh tốt với tôi như vậy sẽ khiến tôi suy nghĩ nhiều. Vương Mai không phải kẻ ngốc, cô đã sớm cảm nhận được bầu không khí bất thường của hai người. Cô vốn không muốn trêu chọc đối phương, cô tự mình hiểu lấy, nhưng Thẩm Lan Đình lại chăm sóc cô, trong lòng liền bắt đầu hiện lên hy vọng xa vời. Cô không muốn như vậy. Vương Mai sống lại cả đời chỉ muốn được tự tại. Hiện tại lại bởi vì Thẩm Lan Đình mà khiến trong lòng bất ổn, trong đầu luôn nghĩ đến những thứ linh tinh. Mí mắt Thẩm Lan Đình giật giật, trái tim đột nhiên đập kịch liệt. Qua một lúc lâu, chóp tai ửng đỏ nói, nghĩ nhiều cũng không sao, tôi không ngại. Từ lúc anh quen biết Vương Mai, tâm thần liền bất giác không yên. Lúc trước là bởi vì đối phương có một người chồng khốn kiếp khiến anh sinh lòng thương hại, nhưng hiện tại lại không quản được trái tim mình, muốn đi giúp cô, muốn làm chỗ dựa cho đối phương. Bình thường sau khi làm xong việc vặt, Thẩm Lan Đình ngồi trên ghế mà trong đầu sẽ thường xuyên xuất hiện bóng dáng Vương Mai. Vẻ mặt anh thẳng thắn, thành khẩn. Vương Mai không khỏi cong khóe môi, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên màu hồng nhạt, trắng trẻo, mềm mại, rất động lòng người. Thẩm Lan Đình nói xong, không khí trong phòng bắt đầu lắng động lại. Lần đầu tiên Thẩm Lan Đình nói lời lớn mật như thế với đồng chí nữ, xấu hổ hắng giọng một cái. Mai Tử, tôi đang muốn nói cho cô một tin tức tốt, suy nghĩ của cô đã được thực hiện thành công rồi. Thẩm Lan Đình cứng ngắc chuyển đề tài, nói đến chuyện muốn chia sẻ với cô. Vương Mai gật đầu, đương nhiên, anh là Thẩm Lan Đình mà, tôi rất coi trọng anh đấy. Cô nhớ rõ cuối cùng vì cách của Thẩm Lan Đình mà nhà máy thép đã nhận được lời khen ngợi từ bên trên. Đề tài vừa rồi không có tiếp tục, Sau khi Vương Mai nhận được câu trả lời mong muốn trong lòng thì quyết định cố gắng một phen, từ từ thực hiện. Thẩm Lan Đình thấy người trước mặt tin tưởng anh vô điều kiện thì không khỏi mỉm cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời chậm rãi lặn xuống núi. Ánh chiều tà ngoài phòng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cả phòng hiện ra màu vàng ấm áp. Mà hai người trong phòng thảo luận về sự phát triển của nhà máy hoàn toàn không dừng lại được. Vương Mai biết trong đầu Thẩm Lan Đình đều là tri thức, hẳn là có tầm nhìn xa hơn cô, cho nên hỏi đối phương một ít vấn đề khó khăn gặp phải trong nhà máy. Bởi vì bị bệnh nên giọng nói của cô mang theo vẻ nhu nhược, nửa nằm nửa ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Thẩm Lan Đình, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Từ hoạt động của nhà máy và chế phục công nhân đi làm, Thẩm Lan Đình giải thích cho Vương Mai từng thứ một. Trong lòng Vương Mai lập tức nảy ra vài cách, sinh bệnh cũng không ngăn được vẻ kích động trên mặt. Vợ của trưởng khoa Lý đột nhiên kích động mở cửa đi tới, sau khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình trong phòng thì kinh ngạc nói: "Người bận rộn như cậu sao lại tới đây?" Vợ của trưởng khoa Lý ở bên ngoài cả buổi chiều, cho nên không biết chuyện Vương Mai bị bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt của Vương Mai thì chợt bắt đầu đau lòng. Nghĩ đến người khác chả biết vô tình hay cố ý bảo bà hỏi thăm, trong lòng bà không khỏi trở nên kiên định. "Mai tử, hiện tại sự nghiệp của cháu đã thành công, để dì giới thiệu cho cháu một đồng chí nam." Hiện giờ Vương Mai đã nổi tiếng bởi vì chuyện mở nhà máy, ai cũng biết lãnh đạo thị trấn rất coi trọng cô. Hiện tại cô có bản lĩnh, trong tay có tiền, một số người liền dồn tâm tư đánh vào trái tim cô. Chiếu theo tình hình hiện tại, nếu như người nào có thể cưới được Vương Mai về nhà thì sau này không lo ăn uống, còn có thể nhân tiện sắp xếp toàn bộ người trong nhà vào nhà máy, hoàn toàn không cần tìm việc làm. Hơn nữa, ngoại hình của Vương Mai rất đẹp, tuyệt đối không giống phụ nữ đã ly hôn, việc này không hề thiệt thòi. Vì vậy, có rất nhiều người ngoài sáng trong tối đến hỏi thăm, dự định tái hôn của Vương Mai. Tóm lại, người phụ nữ này phải có một người bầu bạn sống qua ngày. Lần này, vợ của trưởng khoa Lý ra cửa, liền bị người có tâm tư quấn lấy. Vốn bà còn có chút chần chừ, dù sao Mai Tử vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, bên cạnh phụ nữ phải có một người đàn ông, nếu không lúc sinh bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có. "Mai Tử, vị đồng chí nam kia trước đây chưa từng kết hôn, tướng mạo đoan chính, miệng biết ăn nói, vừa nhìn đã biết là một người thương vợ. Ngày mai cháu đi gặp mặt nhé." Thẩm Lan Đình đột nhiên đứng lên. "Không được, đồng chí Vương Mai không thể đi gặp anh ta." Thấy Vương Mai còn chưa nói gì, ngược lại Thẩm Lan Đình không nhịn được. Vợ trưởng khoa Lý không vui, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Lan Đình, không biết sao anh bỗng kích động. Thẩm Lan Đình nhíu mày, không khỏi có chút buồn bực nhìn về phía Vương Mai. "Dì à, cháu đã từng ly hôn, có lẽ người ta không nhìn trúng cháu đâu." "Cậu ta dám? Mai Tử, cháu đừng nói bừa. Cháu xem cháu giỏi cỡ nào kìa, ngoại hình xinh đẹp còn có sự nghiệp lớn như vậy. Cậu ta mà cưới được cháu thì nhất định sẽ hầu hạ cháu như tổ tông." Vợ của trưởng khoa Lý thổi phồng Vương Mai một hồi, Vương Mai không khỏi cảm thấy vui vẻ. "Mai Tử, nể mặt dì một lần đi, dì đã đồng ý với người ta rồi. Cháu cứ đi gặp mặt trước, không thích hợp thì dì lại tiếp tục tìm cho cháu." Vợ của trưởng khoa Lý vì làm bà mối mà nhất quyết không buông tha, khuyên nhủ bên tai Vương Mai. Vương Mai nhìn gương mặt trầm xuống của Thẩm Lan Đình, miệng đồng ý. "Được, vậy ngày mai cháu sẽ đi gặp." Dứt lời, cô đáp lại Thẩm Lan Đình bằng một khuôn mặt tươi cười sáng lạn. "Cháu vẫn phải nể mặt gì chứ, dù sao cháu cũng muốn tìm một đối tượng." Thẩm Lan Đình vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm, mặc dù bị gia đình thúc giục nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn đời. Anh luôn cảm thấy việc đó quá phiền phức, nhưng anh lại có kỳ vọng đối với Vương Mai. Chỉ là anh không ngờ đối phương vừa trêu chọc mình, vừa chấp nhận yêu cầu của bà Lý, anh không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì có bà Lý nên Thẩm Lan Đình không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Đêm hôm đó anh nằm trên giường trằn trọc mất ngủ. Trong khách sạn Quốc Doanh, một người đàn ông tướng mạo đoan chính ngồi trên ghế háo hức nhìn ra bên ngoài. Vương Mai có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc thời trang hơn các đồng chí nữ trên đường, thu hút sự chú ý của không ít người. Khi nhìn thấy Vương Mai, ánh mắt người đàn ông sáng lên, không nhịn được chỉnh lại quần áo trên người, mời Vương Mai ngồi xuống tươi cười chào hỏi. "Tôi tên là Vương Vĩ Quân, cô chắc là Vương Mai nhỉ?" Vương Mai gật đầu với anh ta, người kia quả thật đẹp trai như lời Thím Tiết nói, nhưng mà bây giờ cô không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai. "Thím Tiết nói với anh về tình cảnh của tôi chưa?" Vương Vĩ Quân bắt đầu vui vẻ chào hỏi Vương Mai. "Yên tâm, tôi biết cô đã ly hôn, tôi không ngại." Sau khi anh ta biết về Vương Mai, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước anh ta len lén nhìn, thấy đối phương xinh đẹp hào phóng, còn đầy hứa hẹn trong tương lai. Vương Vĩ Quân bận rộn cả đời cũng không có cách nào đạt được thành tựu lớn lao. Nhưng nếu anh ta cưới Vương Mai, anh ta sẽ không lo ăn uống, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Cho nên sau khi Vương Vĩ Quân tìm hiểu sơ lược Vương Mai một chút, bèn thuyết phục cha mẹ mai mối cho mình. Ánh mắt anh ta dừng lại một lúc, sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay Vương Mai. Lúc đó trong lòng anh tràn đầy hưng phấn, anh đoán được giá của chiếc đồng hồ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vương Mai không chú ý ánh mắt của Vương Vĩ Quân. Sau khi ngồi xuống, mắt của cô liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chờ mong Thẩm Lan Đình có tới hay không. Vương Vĩ Quân mời Vương Mai ăn chút đồ ăn ngon, Vương Mai chỉ thản nhiên nhìn lướt qua chứ không động đũa. Trong cuộc hẹn với Vương Mai, người đàn ông nói không ngừng, thậm chí còn nói đến lễ hỏi. Đồng chí Vương Mai, cô đã kết hôn rồi, không còn là cô gái trẻ nữa, lễ hỏi coi như bỏ đi. Nhà chúng ta đông người, người một nhà ở chung một phòng hơi chật chội. Chờ chúng ta kết hôn, em bỏ tiền ra mua một căn nhà, chúng ta dọn ra ngoài ở, không cần hầu hạ người già. Tôi là một người biết điều, đặc biệt ủng hộ phụ nữ trong sự nghiệp. Chỉ có điều đồng chí nữ tự mình quản lý rất vất vả, như vậy đi, đến lúc đó tôi nghỉ việc đi giúp cô. Nói xong, Vương Vĩ Quân đau lòng nhìn Vương Mai, chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Vương Mai. Vương Mai nhíu mày, hất tay đối phương. Thấy bên ngoài mãi không có bóng dáng quen thuộc, trong lòng Vương Mai có chút mất mát. Khi cô nhìn Vương Vĩ Quân ân cần, khinh thường bĩu môi, vốn cho rằng đối phương là người tốt, còn đang suy nghĩ nói rõ tình huống của đối phương, không ngờ tới người này cũng không được tốt lắm. Cô lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi cảm thấy hai chúng ta không thích hợp. Cô đến đây một chuyến cũng chỉ là không muốn vợ trưởng khoa Lý mất mặt mà thôi. Nói xong Vương Mai cười cười, anh không xứng. Vẻ mặt Vương Vĩ Quân thoáng chốc thay đổi, anh ta hiển nhiên không ngờ tới Vương Mai sẽ từ chối. Đừng đùa, cô đã ly hôn, phụ nữ có tình trạng như cô bây giờ có thể gặp được tôi là tốt lắm rồi. Anh thật không biết xấu hổ. Vương Mai nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng. Yên tâm, chuyện của tôi không cần anh lo lắng. Nếu như tùy tiện gả cho loại người như anh mới là tôi không chịu trách nhiệm với chính mình. Nói xong cô nhếch môi cười. Không phải ai cũng muốn nuôi một kẻ vô ơn đúng không? Sau khi Vương Vĩ Quân nghe ra ẩn ý của Vương Mai, mặt tái xanh, cảm thấy anh ta bị người khác sỉ nhục, như con vịt sắp chết còn cố cứng miệng nói. Đồng chí Vương Mai, cô có ý gì? Cô đang đổ oan cho tôi. Tôi kết hôn với cô vì tiền. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.